Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, Kiều Một Thành ngơ ngẩn, cười khổ không được nói, miên man suy nghĩ cái gì đâu, không phải là ta vừa rồi lắm miệng hỏi một câu làm ngươi ghen tị đi. Nhân gia tính lên là ta đệ muội, ngươi xem ta cái kia đệ đệ như vậy giữ gìn nàng. Xem ánh mắt của nàng cũng không phải giả, cùng ta có thể có cái gì quan hệ đâu. Ngươi nằm nghỉ ngơi một lát, bận việc, nơi này ta tới thu thập là được, xa xa mà. Kiều đại giã còn có thể nghe được nữ chủ nhân vừa lòng mà hờn dỗi tiếng cười, hắn trong lòng khó chịu. Đến hoàng, thấy công tôn tịnh buồn không hé răng mà đi phía trước đi. Rốt cuộc không nhịn xuống ngăn lại nàng. A tịnh, này không phải ngươi sai. Đừng, khóc, công tôn tịnh ngửa đầu xem hắn. Ta không khóc, khóc không được. Kiều đại giã càng cảm thấy chua xót. Hắn về sau sẽ hối hận, liền DNA đều nghiệm qua. Người kia thật tại chính là Kiều Một Thành. Không có bất luận cái gì may mắn, công tôn tịnh lắc lắc đầu. Ta không hy vọng hắn hối hận, nếu có thể vẫn luôn đều nhớ không nổi cũng hảo. Dù sao, ta đã sớm tiếp thu hắn đã chết, hiện tại tồn tại cái này, cũng không phải ta vẫn luôn chờ người. Ta đều minh bạch, chỉ là còn có điểm không thể tiếp thu. Ngươi làm ta bình tĩnh trong chốc lát, đừng động ta, đừng cùng ta nói chuyện. Kiều đại giã hơi hơi hé miệng chung quy không đem nói xuất khẩu. Nhìn theo nàng rời đi, xa xa thấy một màn này Lưu Chiêm hận sắt không thành thép. Cơ Diệu cũng nói, lão nhị như thế nào cũng quá, lúc này nói cái gì cũng không thể làm công tôn một người khổ sở. Bồi nàng cũng hảo a, Hầu Dĩnh bọn họ cũng được đến Cơ Diệu chuyển cáo trực tiếp tuyên báo. Bọn họ cũng chưa dự đoán được, Kiều Một Thành không chỉ có đã có những người khác, nữ nhân kia còn mang thai. Cái này, nguyên bản còn nghĩ nếu công tôn tịnh thật sự không bỏ xuống được khiến cho nàng đem đối phương cướp về, võ nam bọn họ cũng nghỉ ngơi tâm tư. Rốt cuộc chuyện này tính chất hoàn toàn thay đổi, bất luận công tôn tịnh đã chịu chính là như thế. Nào ủy khuất, cũng bất luận nàng hay không chiếm lý. Nhưng trời xui đất khiến, việc đã đến nước này, đã không có lại tranh thủ đường sống, Hầu Dĩnh đau đầu nói. Nghe Cơ Diệu nói, lão nhị là còn không tính toán sấn hư mà vào, hắn cũng cảm thấy Kiều đại giã không biết cố gắng. Nhưng cũng biết đối phương băn khoăn. Rốt cuộc công tôn tịnh vẫn luôn này đây hắn tẩu tử thân phận cùng hắn ở chung. Liền tính Kiều đại giã trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng ý tưởng. Lúc trước hắn có thể từ bỏ một lần, Hầu Dĩnh liền không lớn xem trọng đoạn cảm tình này, vẫn luôn không có đối chuyện này phát biểu quá. Bất luận cái gì ý kiến, Tô Phong Hà bỗng nhiên ra tiếng nói. Hầu ca, ta tưởng hồi Hoàng Hà căn cứ một chuyến. Hầu Dĩnh kinh ngạc, Tô Phong Hà nói. Ta tưởng, đi tìm công tôn tịnh, a. Mọi người vẻ mặt mộng bức, phảng phất nghe không hiểu tiếng người. Hầu Dĩnh cả kinh, thử nói, lão Tô, ngươi không phải là, Tô Phong Hà nói, ta xác thật rất vừa ý công tôn. Chẳng qua nàng không có nói cảm tình ý tưởng, ta cũng không dám nói thấu. Kiều lão nhị cá tính còn không thành thục, hắn cùng công tôn ở bên nhau cũng là công tôn chiếu cố nhân nhượng hắn càng nhiều. Không phải công tôn lương xứng, ta, tưởng thử một lần, mọi người, ngoặc kép, Phương Đông Bạch, lão Tô, ngươi không phải nghiêm túc đi. Tô Phong Hà nhìn lại hắn liếc mắt một cái, trong mắt có không cần nói ra quả quyết cái này. Mọi người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sôi nổi nhìn về phía Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh cũng không từ dưới tay, sau một lúc lâu mới nói, ta không hy vọng các ngươi bởi vì chuyện này phản bội. Ta yêu cầu một cái ổn định đoàn kết đội ngũ, lão Tô, ngươi minh bạch ta ý từ sao? Tô Phong Hà gật đầu, ta biết, đây cũng là ta vẫn luôn không có nói ra nguyên nhân. Bất quá, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đều là công tôn chính mình lựa chọn. Hầu ca, ta tưởng Kiều đại giã tuy rằng không hiểu chuyện nhưng cũng có thể học được tiếp thu, Lý Đông ấp úng. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy lão Tô hảo xoái. Ta bị mù sao? Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu phóng Tô Phong Hà đi rồi. Đồng hành một đạo còn có Giang Đào cùng Phương Đông Bạch, điểm bọn họ đi theo đi. Là vì Kiều Đại Giã cùng Tô Phong Hà đánh lên tới thời điểm còn có thể có người ngăn đón. Hắn thật không hy vọng bởi vì đoạn cảm tình này gút mát. Làm đội ngũ sụp đổ, Lý Hiên Viên nhéo nhéo hắn cái chán. Nhìn về phía ngây thơ Lý Chờ, lại nhìn xem vẻ mặt đưa đám những người khác, nhất thời cũng không thể nói gì hơn, vẫn là Lý Đông đánh vỡ trầm mặc. Không thể tưởng được a, chúng ta ngày thường ăn trụ huấn luyện chiến đấu đều ở bên nhau. Ta như thế nào trước nay không thấy ra tới lão Tô đối Tiểu Tịnh thì còn có ý tứ này. Ai, Võ ca, chúng ta nếu không nói nói thiệt tình lời nói. Các ngươi có hay không ai đồng thời coi trọng lá con hoặc là người nào? Sấn cơ hội này cảm tình nói ra, còn có thể công bằng cạnh tranh. Về sau nhưng đừng làm ra hôm nay loại sự tình này, không chờ những người khác nói chuyện. Diệp Tuệ Trung liền nói, các ngươi, ta nhưng một cái cũng chưa coi trọng, ngụ ý. Bọn họ coi trọng cũng vô dụng, không cần ở trên người nàng tốn nhiều công phu, Lý Đông kêu thảm một tiếng. Lá con ngươi quá vô tình, như vậy không thể được a. Mặc kệ về sau là lão nhị thắng vẫn là lão Tô thắng. Tốt xấu đều là chúng ta chiến đội bên trong tiêu hao. Chúng ta trong đội ngũ liền ngươi cùng Tiểu Tịnh tỷ hai cái quý hiếm chủng loại. Xuất khẩu cho người khác kia chẳng phải là mệt lớn, Diệp Tuệ Trung tức giận mà liếc hắn một cái. Biết hắn là nói chêm chọc cười muốn sống nhảy không khí. Liền cũng không có cùng hắn so đo, nhưng thật ra vẫn luôn không tốt lắm tham dự nhân gia cảm tình. Việc Tư Khâu Khải, đánh giá mọi người liếc mắt một cái, một câu buồn ở trong lòng không phun không mau, thấp giọng nói, các ngươi có hay không cảm thấy, lão Tô thích không phải Công Tôn a? Mọi người ánh mắt tùy theo nhìn chằm chằm lại đây, Khâu Khải trên mặt một tao. Cũng cảm thấy chính mình cái kia ý tưởng quá không thể tưởng tượng. Câu nói kế tiếp liền nói không ra, Lạc Thản đắp bờ vai của hắn. Thoải mái hào phóng mà nhìn lại những người khác, nói, ta đảo cảm thấy A Khải nói rất đúng. Lão Tô luôn luôn ở chúng ta trong đội ngũ không hiện sơn không lộ thủy. Cũng liền đối Tiểu Hải cùng con khỉ nhỏ còn thân mật ôn hòa một chút. Muốn thật nói hắn thích Công Tôn, ta là một chút cũng chưa nhìn ra tới. Người không phải đều nói sao? Chỉ có luyến ái cùng ho khan là tàng không được, chính là liền hầu ca đều không có phát hiện dị thương. Hắn thoạt nhìn như là đối Công Tôn thích đến muốn đi cùng lão nhị đoạt bộ dáng sao. Vương Hạ Hạ cao tâm cào phổi, hai người các ngươi rốt cuộc là ám chỉ cái gì a? Có thể nói thẳng hiểu chưa? Khâu Khải, ngoặc kép, ta chỉ là cảm thấy, lão Tô không giống như là đi cùng Kiều lão nhị đối nghịch đoạt Công Tôn. Đảo như là, phải cho Kiều lão nhị chế tạo cơ hội, đẩy hắn một phen, Vương Hạ Hạ đối cảm tình sự thật ở không sở trường. Hắn song thương cao nhưng rốt cuộc không kinh nghiệm, vì thế nhìn về phía chính mình lão cữu, muốn nhìn Hầu Dĩnh là cái gì ý tưởng. Hầu Dĩnh ngẩn người, cùng Lý Hiên Viên liếc nhau, không nhịn xuống cả kinh nói, hai người các ngươi không phải là nói, lão Tô thích kỳ thật là, Kiều. Kia ai đi, Lạc Thản gật đầu, một viên bom lại nện ở mọi người trên đầu, này xương. Nắn trang bìa ba người cũng thuận lợi đến Hoàng Hà căn cứ cơ diệu lôi kéo Phương Đông hỏi không bọn. Họ như thế nào tới? Có phải hay không đội ngũ ra chuyện gì? Phương Đông Bạch nhìn mắt Tô Phong Hà vẻ mặt rối rắm. Lại cố kỵ Kiều Đại Giã tính giác dị năng, lôi kéo cơ diệu nói có việc đi xa thẳng đến đi ra bọn họ tầm mắt. Phương Đông Bạch mới từ chính mình tùy thân không gian trí vật túi lấy ra hai đỉnh đầu khôi. Một cái khấu ở cơ diệu trên đầu, yêu gà yêu gà. Ta cùng ngươi nói a, muốn ra đại sự, Phương Đông Bạch một bộ muốn bắt đầu thuyết thư tư thế. Cơ diệu ngẩn ra hạ, đối này mũ giáp Bluetooth nói. Phương Đông, ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói a. Đang suy nghĩ tìm từ Phương Đông Bạch ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì, người nói trước cơ diệu cứng đờ một lát, quyết tâm, đối Phương Đông nói vô ích nói. Phương Đông Bạch, ta thích ngươi, không phải fan đối nam thần cái loại này. tựa như Hầu Dĩnh đối Lý Hiên Viên như vậy. Ngươi, minh bạch sao? Chương 278 gặp chuyện bất bì nhoàng hà căn cứ kiều đại dã không có một khắc hận chính mình như vậy. Tài thính mắt tinh quá, nhìn Tô Phong Hà ngăn ở Công Tôn Tịnh trước mặt. Kiên định mà nghiêm túc mà nói xong kia một phen lời nói. Hắn thiếu chút nữa không bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Đối Tô Phong Hà hung hăng tấu một đốn, cùng hắn tuyệt giao. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, đừng nhìn hắn ngày thường tiêu sái không cái chính hành. Làm người xử sự lại là thật cẩn thận, hết sức chiếu cố người khác cảm xúc, tình nguyện ủy khuất chính mình cũng không muốn khổ chính mình để ý người. Đây cũng là lúc trước hắn Đường ca còn không có tỏ thái độ thời điểm. Hắn cũng không có lại đi tranh thủ Công Tôn Tịnh nguyên nhân. Truy nguyên, khi đó hắn đối với đối phương chỉ là mông lung hảo cảm. Cũng không có đến si tâm bất hồi phi khanh không cưới trình độ kia hiện tại đâu. Hắn cho rằng liền tính không nói toạc, cũng có thể bình bình an an mà ở bên nhau, lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau nâng đỡ, này cũng coi như cầu nhân đắc nhân, không cần làm Công Tôn Tịnh khó xử, cũng sẽ không nghe được nàng hao hết trắc trở cự tuyệt nhưng thế sự khó liệu. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được mà thế sau không có tin tức Đường ca sẽ lại lần nữa xuất. Hiện, hơn nữa đã mỹ nhân ở bên có tân gia đình cùng sắp ra đời hài tử. Chuyện này ai đều không có sai. Ngay cả Công Tôn Tịnh đều nhận mệnh. Cắn răng đem ủy khuất cùng huyết nuốt. Mà hắn đã là đương sự lại là người ngoài cuộc. Thấy Công Tôn Tịnh đã như vậy thống khổ. Cũng không muốn dùng chính mình cảm tình lại làm nàng khó xử. Tăng thêm nàng gánh nặng, nhưng hiện tại tính cái gì? Tô Phong Hà thanh âm đâm vào hắn trong tai. Ngoặc kép, Công Tôn, hắn là chết sống, cùng ngươi đã không có một chút quan hệ. Mấy năm nay nhiều, không có hắn ngươi làm theo sống được thực hào. Kỳ thật, ngươi đã sớm đã thói quen không có hắn tại bên người nhật tử. Không phải sao, lão Tô, ta, ngươi không vội phủ nhận. Chỉ là một cái phát sốt mất trí nhớ mà thôi. Ta một cái người ngoài nghề đều biết hắn vẫn là có khả năng nhớ lại tới. Hiện tại càng đơn giản. Chỉ cần tỉnh động hầu ca cho hắn phục hồi như cũ trị liệu. Lại hoặc là làm tinh thần dị năng giả cho hắn khôi phục ký ức. Liền cũng đủ hắn nhớ tới ngươi. Nhớ tới các ngươi hôn ước. Ngươi không có làm như vậy. Thậm chí hẳn là còn không có nghĩ tới có thể làm như vậy đi. Tô Phong Hà ngoài ý muốn nói nhiều, là vì không quấy rầy hắn hiện tại sinh hoạt, không cho hắn bởi vì cô phụ ngươi hoặc là cô phụ nữ nhân kia cùng hài tử mà cảm thấy thống khổ. Vẫn là, ngươi đã không cần hắn, không hề chấp nhất với hắn. Vấn đề này không cần ta điểm thấu, ngươi hẳn là đều minh bạch, phải không? Công Tôn Tịnh nhẫn nước mắt, cường cười nói, khi nào lão Tô ngươi cũng cùng hầu ca học cửa này bản lĩnh. Còn sẽ phân tích nhân tâm mơ siêu ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Tô Phong Hà dừng một chút. Hướng kiều đại dã ẩn thân phương hướng liếc mắt một cái. Nói, việc đã đến nước này, ta tưởng ngươi cũng nên từ qua đi kia một đoạn cảm tình bước ra. Là thời điểm hẳn là suy xét người khác. Nguyên lai, ngươi cũng là tới cấp lão nhị đương thuyết khách. Lão Tô, ngươi cũng biết ta cùng hắn ở chung không có 10 năm cũng có 7-8 năm. Trước kia ta đương hắn là chiến hữu, sau lại ta đương hắn là đệ đệ là thân nhân. Nếu là hắn kêu ngươi tới, còn thỉnh ngươi đem những lời này chuyển cáo hắn, làm hắn đừng ở ta trên người lãng phí thời gian, Công Tôn Tịnh không còn có so hiện tại càng nghiêm. Túc thời điểm mơ siêu Tô Phong Hà lắc lắc đầu, ta nói như vậy không phải vì hắn. Mà là, vì ta chính mình, cái gì? Công Tôn Tịnh thiếu chút nữa không nhảy ra, không dám tin tưởng mà trừng mắt Tô Phong Hà. Lão Tô, ngươi bình tĩnh, loại này lời nói cũng không thể lấy tới nói giỡn a, ta không có nói giỡn, Tô Phong Hà thu hồi tầm. Mắt, chăm chú nhìn Công Tôn Tịnh, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét ta đề nghị, thấy Công Tôn Tịnh há mồm còn tưởng nói cái gì? Nữa? Tô Phong Hà dành nói, hảo hảo ngẫm lại, không cần nhanh như vậy trả lời ta, hầu ca làm ta mang theo không ít thứ tốt tới, người hỗ trợ phân một phần cấp tuệ gì bọn họ đưa đi đi, nhìn Tô Phong Hà bóng dáng. Công Tôn Tịnh cùng nơi xa Kiều Đại Giã đồng thời lâm vào trầm mặc, Lưu Chiêm đỡ chán. Đối Giang Đào nói, ngươi nói, thật là thật sự, Giang Đào trầm trọng gật gật đầu, nói, cho nên, Hầu ca mới làm chúng ta cùng lại đây, miễn cho lão nhị, hắn cấp Lưu Chiêm đệ một ánh mắt, người sau tự nhiên hiểu ý, ấn Kiều Đại Giã tính tình. Tìm Tô Phong Hà đánh nhau một trận đều là nhẹ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cái kia rùa đen rút đầu thật đúng là chưa chắc sẽ cùng Tô Phong Hà động thủ. Như thế nghĩ đến, bọn họ hai cái càng cảm thấy đau đầu, mắt thấy Tô Phong Hà đã trở về đi tới. Lưu Chiêm ai thán một tiếng, này làm đều là chuyện gì a? Tới rồi cơm chiều trên bàn cơm, trừ bỏ Công Tôn Tịnh, Tô Phong Hà, Lưu Chiêm, Giang Đào hai người. Kiều Đại Giã cùng Cơ Diệu Phương, Đông Bạch đều chẳng biết đi đâu. Lưu Chiêm lúc này mới nhớ tới sau hai người tới, nghĩ thầm, Kiều lão nhị cáu kỉnh mất tích còn chưa tính, bọn họ hai cái xem náo nhiệt gì, vì thế làm Giang Đào cơm nước xong đi ra ngoài tìm xem. Miễn cho gặp rắc rối, bất quá Giang Đào tìm nửa đêm cũng không tìm được hai người bóng dáng, hai người tâm giác không ổn, đem Kiều Đại Giã tìm tới tìm sau nửa đêm, không thu hoạch được gì. Lúc này mới nhọc lòng mà đi tìm Hiên Viên Tuệ vợ chồng hỗ trợ. Lại cấp Hầu Dĩnh đã phát thứ nhất thông tin nói cho hắn chuyện này, Hầu Dĩnh sau khi nghe xong cũng thực vô ngữ, này hai chỉ hiện tại tới xem náo nhiệt gì. Bất quá đối với bọn họ nhân thân an toàn hắn nhưng thật ra không sao lo lắng. Tốt xấu cũng là dị năng giả số 1 số 2 thập cấp dị năng giả. Có thể thương đến bọn họ người ở tứ đại căn cứ còn không có nghe nói qua. Nhưng không nghĩ tới, suốt tìm hai ngày cũng chưa tìm được. Lúc này mới làm cho bọn họ từ bỏ Kính Hồ Sơn huấn luyện kế hoạch. Vội vàng chạy về Hoàng Hà căn cứ tới. Hết chương.